Giang Tiên Sinh và Dư Tiên Sinh. Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. Chương 1, Edit, Beta, vì, để tránh trong nhà quá vắng vẻ nên đăng tạm chương đầu bộ này lên. Ui mới chương đầu mà đã thấy đôi trẻ đáng yêu VLLLL ấy. 1. Giang Tiên Sinh và Dư Tiên Sinh ở thư phòng xem ca bệnh của riêng mình. Dư Tiên Sinh đột nhiên đặt chân trên đùi Giang Tiên Sinh. Giang Tiên Sinh à, tối nay không tới nhà anh được không? Nghĩ tới cô em họ kia của anh em đã không muốn đi chút nào sất. Giang Tiên Sinh nhéo nhéo chân Dư Tiên Sinh. Đừng quấy, hôm nay sinh nhật mẹ. Chúng ta bình thường bận như vậy. Lần này cũng coi như đoàn tụ khó có được. Dư Tiên Sinh rầu rầu miệng. Hừm, hy vọng con bé hôm nay không nên chọc em. Nếu không miệng em không khách khí. Đêm đó, em họ Giang quả nhiên xuất hiện ở bữa tiệc gia đình. Mang theo khóe mắt mới mở của cô, cùng với vóc người thon thả vừa gầy xuống, vây quanh Giang Tiên Sinh. Anh họ, anh xem em gần đây có thay đổi gì không? Em họ Giang xoay quanh Giang Tiên Sinh mấy vòng, sau đó thẹn thùng nói. Gần đây cũng không biết làm sao, khẩu vị rất tốt, ăn thế nào cũng không mập. Ngược lại gầy đi, anh họ anh nói em gần đây thế nào vậy? Nói xong còn chớp chớp đôi mắt bởi vì mở khóe mắt mà trở nên to. Dư Tiên Sinh ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng. Sau đó làm bộ lo lắng ghé sát vào. Nói nhân nhân lòng trắng mắt cô to lên. Mắt lồi ra ngoài, ăn nhiều lại gầy. Bấm xuống cổ em họ Giang. Sau đó sờ sờ, mặc dù tuyến giáp trạng không có xương to rõ ràng. Nhưng tôi vẫn đề nghị cô đến bệnh viện làm 7 hạng giáp không? Chấm, xem mình có phải bị cường giáp. 7 hạng giáp công gồm có TT3, TT4, TSH, FT3, FT4, TPO, AB, TG, AB, còn thuật ngữ cụ thể thím nào quan tâm có thể tra GG. Tôi không học ngành y nên không dành mấy cái thuật ngữ chuyên ngành lắm. Các thím ai biết có thể sửa giúp tôi nhé. Em họ Giang tức muốn bóp chết tiểu yêu tinh cướp anh họ mình này. Anh không phải chỉ là hộ sĩ nhỏ làm việc. Khoe khoang cái gì, Dư Tiên Sinh đúng thế. Tôi là hộ sĩ tôi tự hào lắm. Tôi nhưng là người cộng tác hoàn mỹ của anh họ cô đó. Tôi mỗi thời mỗi khắc đều ở cùng với Giang Tiên Sinh nhà cô đó. Ban ngày chúng tôi cùng nhau giải phẫu ánh mắt đưa tình. Buổi tối chúng tôi ôm hôn nhau ngủ. Em họ Giang tức tóc cũng muốn dựng, cô ta muốn trước tiên cho ăn hành tên đáng ghét khó ưa này. Nhưng đã bị anh họ cô cản lại, Giang Tiên Sinh kéo Dư Tiên Sinh về phía mình, nói với cô em họ không có chuyện gì cũng quấy rối nhà mình. Giang nhân nhân, đừng tìm ngư ngư ồn ào, em ấy gần đây xử lý một người nhà gây chuyện, tâm tình không tốt, em đừng chọc em ấy nữa. Sau đó Giang Tiên Sinh liền kéo vợ nhà mình vào chính sảnh chào hỏi với cha mẹ. Để lại em họ Giang ở tại chỗ tức giận dậm chân một cái. Anh họ lần nào cũng lấy cớ này. Chỉ biết che chở tên kia. Anh ta có gì tốt. Lúc này Dư Tiên Sinh được Giang Tiên Sinh dắt tay đột nhiên quay đầu. Nhìn em họ Giang vẫn ở tại chỗ. Lúc xác nhận em họ Giang quả thật đang nhìn bọn họ. Cậu kéo kéo áo Giang Tiên Sinh. Ra hiệu anh khom lưng, dùng sức hôn Giang Tiên Sinh một cái, sau đó quay đầu khơi lông mày với em họ Giang. Giang nhân nhân tức đến nổ tung. 2. Tiến vào chính sảnh, mẹ Giang và cha Giang đang xem vườn sao băng, bên trong đang phát đến đoạn sam thái và hoa trạch loại ở dưới bầu trời. Hoa trạch loại trồng cây chuối nói với sam thái, lúc em muốn khóc thì trồng cây chuối, như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống. Mẹ Giang bị cảm động rối tinh rối mù. Giang Tiên Sinh quét tivi một cái. Nói, trồng cây chuối sẽ không cản được nước mắt. Mẹ chặn điểm lệ, nước mắt mới sẽ không chảy ra. Mẹ Giang lườm anh một cái liền ra lệnh anh mau cút. Điểm lệ ở góc mi mắt. 3. Giang Tiên Sinh và Dư Tiên Sinh cho dù ở cùng một phòng làm việc của bệnh viện. Nhưng ca làm của bọn họ cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Bởi vì đều làm việc ở phòng giải phẫu ngoại khoa, Giang Tiên Sinh làm chủ quản bác sĩ thì bận hơn Dư Tiên Sinh y tá trưởng nhiều. Bất quá, Dư tiên sinh luôn sẽ vào lúc Giang tiên sinh trực ca đêm. Bá chiếm giường ngủ trực ban của anh. Vì vậy, Giang tiên sinh mỗi lần sau khi kết thúc ca phẫu thuật bị ép tiến hành quá lâu. Kéo lê thân thể mệt mỏi trở về phòng trực ban nhìn thấy bạn đời nhà mình bá chiếm giường của mình. Đều sẽ hiểu ý cười một tiếng. Bất đắc dĩ và thỏa mãn. 4. Phải nói Giang tiên sinh và Dư tiên sinh từ lúc nhận thức được chuyện xác lập quan hệ. Thực là một đoạn chuyện cũ hết sức ngoằn ngoèo. Giang tiên sinh và Dư tiên sinh đương nhiên không phải là trúc mã. Trên thực tế, chuyện của bọn họ mặc dù ngoằn ngoèo, nhưng khoảng cách thời gian lại không dài. Dư tiên sinh nhất kiến trung tình với Giang tiên sinh, sau đó lén lút theo đuổi. Giang tiên sinh bị Dư tiên sinh phiền vô cùng, thật sự không tìm được lý do cự tuyệt, do đó đồng ý, mặc dù Giang tiên sinh ngạo kiều ở trong hôn lễ nói như vậy. Nhưng chỉ cần là người quen biết bọn họ, ai không biết Giang tiên sinh yêu Dư tiên sinh bao nhiêu chứ? Đương nhiên, chứ em họ Giang, cô ta luôn sống trong thế giới của mình. Nam, Giang Dụ Hòa, Nam, 32 tuổi, tiến sĩ của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của cha mẹ về nước làm việc. Hiện tại ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh Ít Tâm Huyết quản lý công việc khoa ngoại. Bạn đời, Dư Chi, Nam, 28 tuổi, học sĩ trường Y Đại học X. Sau khi tốt nghiệp ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh Ít Tâm Huyết quản lý công việc khoa ngoại. Bạn đời, Giang Dụ Hòa, 6, năm 2007. Giang tiên sinh 18 tuổi tiến vào Đại học MIT. Dư tiên sinh 14 tuổi vẫn ở cấp 2 nào đó tỉnh X năm 2011. Giang tiên sinh 22 tuổi tiếp tục chuyên sâu học vị thạc sĩ. Dư tiên sinh 18 tuổi tiến vào trường Y Đại học X năm 2014. Giang tiên sinh 25 tuổi tiếp tục chuyên sâu học vị tiến sĩ. Dư tiên sinh 21 tuổi tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh Ít thực tập. Năm 2015, Giang tiên sinh 26 tuổi vẫn đang chuyên sâu. Dư tiên sinh 22 tuổi chính thức tiến vào Bệnh viện Nhân dân tỉnh Ít làm việc. Năm 2017, Giang tiên sinh 28 tuổi vẫn muốn tiếp tục chuyên sâu. Mẹ anh giận, nhanh chóng chạy về nước. Mùa thu năm 2017. Giang tiên sinh thông qua tuyển dụng Bệnh viện Nhân dân tỉnh Ít tiến vào Tâm Huyết quản lý khoa ngoại. 7. Dư tiên sinh nhìn thấy Giang tiên sinh, trái tim gay đụng loạn xung quanh, sau đó bắt đầu điên cuồng thu thập tài liệu về Giang tiên sinh. Họ tên: Giang Dụ Hòa, tuổi: 28, chiều cao: 181 cm, cân nặng: 70 kg, sở thích: tạm thời không rõ. Nhưng mỗi ngày đều pha cà phê, tiền lương thu nhập, tạm không rõ, tính hướng, tạm không rõ, chiều dài dây, tạm không rõ, chờ chút, hình như có thứ gì đó kỳ quái lẫn vào. 8. Mùa thu năm 2018, Giang tiên sinh và Dư tiên sinh xác định quan hệ, cũng ở cổ trấn nào đó cử hành hôn lễ, cha mẹ hai bên đều ở đó chứng kiến, chúc phúc. Về phần vì sao ở cổ trấn nào đó cử hành hôn lễ. Đó là bởi vì, Giang tiên sinh mặc dù ở Mỹ học nhiều năm như vậy. Nhưng từ nhỏ vẫn luôn hướng tới đều là nghi thức hôn lễ truyền thống phu thê giao bái. Đêm tân hôn vén khăn voan của tân nương. Vì vậy Giang tiên sinh truyền thống tổ chức hôn lễ truyền thống. Đá cửa kiệu, vén khăn voan, đêm đó. Sau khi không dễ dàng giải quyết một đám người càn quấy. Giang tiên sinh bị rót say khướt kéo khăn voan đỏ. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Dư tiên sinh. Giang tiên sinh lập tức quảng hình tượng ngầu lòi của mình đi. Đụng ngã Dư tiên sinh ở giường. Màn phù dung đêm xuân ấm áp. 9. Sau đó, mỗi khi Dư tiên sinh muốn ở trên giường để cho Giang tiên sinh chủ động chút. Thô bạo chút, cậu liền sẽ thay bộ giá y kia hấp dẫn Giang tiên sinh. Bách thử bách linh, Giang tiên sinh đối với cái này không có biện pháp. May mà bởi vì công việc của hai người hết sức bận rộn. Tình thú nhỏ như vậy căn bản 2-3 tháng mới có một lần. Nếu không, sẽ bị tiểu yêu tinh kia ép khô kiệt. Giang tiên sinh hôm sau tỉnh lại cúi đầu thầm nghĩ. 10. Đương nhiên, hai người cũng có lúc cãi lộn. Bình thường là về vài chuyện nhỏ nhặt. Lúc này hai người cố chấp quan điểm riêng sẽ chia phòng ngủ. Sau đó ở trên bàn ngày hôm sau nhìn thấy thư mà đối phương viết cho mình. Dư tiên sinh sẽ viết ra ý kiến và phân tích của mình. Cuối cùng cầu được hòa hảo. Ở cuối thư điên cuồng thổ lộ với Giang tiên sinh, lưu loát mấy tờ giấy. Giang tiên sinh cũng sẽ viết ra quan điểm của mình, thuận tiện phân tích nguyên nhân tạo thành sự khác nhau này. Cùng với sau này tránh thế nào. Đồng thời, ở cuối thư dùng bút màu đỏ thận trọng vẽ lên một trái tim. Trên cùng tủ quần áo trong phòng ngủ của bọn họ có một cái hộp nhỏ. Ở bên trong đúng thời gian đặt phong thư mà bọn họ từng người lấy được. 11. Dư tiên sinh mặc dù cả ngày quỷ kế nhiều, giống như không tim không phổi, nhưng Giang tiên sinh biết dư tiên sinh kỳ thực có một trái tim mềm mại. Buổi tối nào đó bọn họ ở chung, Giang tiên sinh nửa đêm tỉnh lại đi toilet, anh phát hiện dư tiên sinh lại không ở trên giường. Anh rời khỏi phòng ngủ trước tiên đi tìm bạn đời của mình. Dư tiên sinh lúc này ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy một đôi đũa, mắt chằm chằm nhìn về phía nền, đợi Giang tiên sinh đi vào. Anh phát hiện trên mặt đất có một con ong, trên người còn quấn một lớp mật ong, mà nguồn mật ong chính là đôi đũa trong tay dư tiên sinh. Hóa ra con ong này quá mệt mỏi, thế cho nên tuột huyết áp. Bay vào phòng bọn họ sau đó không có khí lực bay ra ngoài. Bèn liệt trên sàn nhà không nhúc nhích, dư tiên sinh nửa đêm tỉnh dậy uống nước phát hiện nó. Bổ sung đường cho nó, con ong này hiện tại đang từ từ khôi phục thể lực. Ngọ ngoại đứng dậy, dư tiên sinh khều nó tới trên lá hoa lan ban công. Sáng hôm sau, bọn họ thấy nó ở trên hoa lan vỗ cánh, sau khi qua lại xác nhận ánh mắt. Bay đi, cách chương.